Nguyên Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, kênh Góc Truyện xin phép được gửi tới tập 9 của bộ truyện Người Vợ Nô Lệ của tác giả Bo Mew. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh này, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Minh Lâm khó khăn lắm mới dỗ được Tư Noãn Thiên đến đi dạo hết một khu. Nói chính xác là anh đi bộ ôm cục thịt trong lòng cũng rất cực khổ. Chính là còn chưa đến nơi thì từ xa đã nhìn thấy một cục thịt nho nhỏ khác đang oa oa khóc, chạy đến ôm lấy chân anh. Minh Lâm nhìn con gái hai mắt đỏ ửng khóc đến đáng thương như vậy, trong lòng không khỏi xót xa mà cúi xuống dùng tay lại ôm lấy bé lên hỏi: sao Thương Thương lại khóc? Tư Noãn Thương vừa nghe Minh Lâm hỏi, bé càng thương tâm mà khóc to hơn. Tư Noãn Thiên vốn đã nín, lần đầu bé nhìn thấy chị hai của bé khóc, hai mắt bé dần dần đỏ lên, lại khóc theo. Minh Lâm cứng đờ người. Tư Noãn Thương nhìn em trai khóc đáng thương như vậy, bé khẽ thút thít, lấy cánh tay đầy thịt của mình xoa nhẹ lên gương mặt của Tư Noãn Thiên, giọng nói non nớt nghẹn ngào vang lên: Thiên Thiên ngoan không khóc. Hù, chị không khóc nữa đâu, hù. Minh Lâm nhìn thấy hai bé con trong lòng chợt mềm nhũn, anh đi vội về hướng ghế đá ngoài cửa tiệm, lấy khăn giấy lau mặt cho hai bé con. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nhắm mắt để Minh Lâm lau cho hai bé, sau đó hai bé dụi mắt vào lòng Minh Lâm thút thít. Rốt cuộc là hai cục cưng của ba Lâm bị làm sao? Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương lắc đầu im lặng. Cho dù ba người rất yêu thương hai bé, nhưng chuyện này là chuyện của nhà hai bé. Hai bé không thể nói được, có thương tâm, có đau buồn ra sao thì hai bé tuyệt đối không thể nói ra. Minh Lâm biết rõ trong lòng hai nhóc con nghĩ gì. Anh không khỏi giật mình khi hai bé còn bé như vậy mà cư xử như đứa lên 10 vậy. Tuy không phải cục thịt từ trên người anh, nhưng sống chung mấy năm, nhìn bé từ trong tã cho đến mấy năm nay, không thương yêu thật lòng là không thể nào. Nhìn hai nhóc con không có ý định nói, anh cũng không hề có ý định ép, mà cúi xuống để hai bé ngồi lên cánh tay của mình. Anh nhẹ giọng nói: hai con là bảo bối của mẹ Noãn Noãn, hai con không được mãi khóc nhè, có biết hay không? Nhìn hai nhóc con giống như đang rất tức giận, Tư Noãn Noãn, Minh Lâm lại nói tiếp: vì hai con, mẹ Noãn Noãn của các con rất vất vả. Đừng nhìn hiện tại các con sung sướng như vậy, chứ thật sự mẹ Tư Noãn Noãn của hai con phải làm rất nhiều thứ, rất nhiều việc mới có được như ngày hôm nay. Tư Noãn Thiên bĩu môi nói: con có phải là không thương mẹ đâu. Con cũng không phải là không thương yêu mẹ đâu. Tư Noãn Thương nói theo. Minh Lâm để hai bé ngồi lên đùi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu hai bé nói: thế sau này không được khóc nhè, để mẹ Noãn Thiên hai con của con buồn. Các con khóc một, mẹ Noãn Noãn của các con khóc 10. Các con không biết sao? Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên gật đầu, nhỏ giọng nói: biết. Làm sao hai bé không biết, chỉ là có một vài số chuyện không phải lúc nào cũng có thể kiềm nén được. Tư Noãn Thiên nói: hù, con cũng muốn gặp ba ruột của con cơ. Con cũng muốn có ba ba, như bao bạn trong lớp, nhưng không có, ba ba chết rồi, hù hù. Mẹ Noãn Noãn bảo ba ba chết rồi. Tư Noãn Thương cũng khóc giống lên theo. Minh Lâm còn đang định nói gì đó thì Tư Noãn Noãn từ bên trong cửa tiệm bước ra, trên tay có cầm theo hai bình sữa. Tư Noãn Noãn nhìn hai mắt của Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương đỏ ửng vẫn còn sưng, trong lòng nhói không thôi. Cô nhẹ giọng nói: khóc lâu như vậy đã khát hay chưa? Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên hít hít mũi đáp: đói. Tư Noãn Noãn đưa hai bình sữa cho hai bé. Cô cúi xuống ôm hai cục thịt lên, hôn lên má mỗi đứa một cái, mới nhìn Minh Lâm nói: cảm ơn anh nhé. Minh Lâm đứng dậy nói: Tư tiểu thư khách khí quá, đây là bổn phận của tôi. Hai người gật đầu chào hỏi, Minh Lâm xoay người rời đi. Tư Noãn Noãn ôm hai bé con vào trong nhà, nhẹ giọng dặn dò. Sau này các con không được khóc như vậy nữa, có biết không? Dừng một chút, cô đau lòng hôn các con lại nói. Mẹ sẽ rất đau lòng nếu hai con cứ khóc như vậy. Đây là hai thiên thần nhỏ mà ông trời đã ban phước cho cô. Cô làm sao mà không đau lòng được cơ chứ? Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên sau khi uống xong sữa thì đòi lên phòng ngủ. Tư Noãn Noãn vốn còn muốn ôm hai bé, nhưng nhìn hai mắt sưng vù của hai bé, cô cũng không đành lòng nữa mà đi thẳng lên phòng. Để hai bé lên chiếc giường rộng, vì có làm thanh chắn cho hai bé nên cô hoàn toàn không lo lắng bé sẽ ngã xuống sàn. Hôn môi hai má, mỗi đứa một cái, Tư Noãn Noãn cưng chiều nói. Chúc các con ngủ ngon. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương đồng thanh nói. Chúc mẹ ngủ ngon. Sau đấy hai bé vờ như nhắm mắt lại. Tư Noãn Noãn thở hắt ra một hơi rồi đi ra ngoài. Trong phòng, Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương vốn hai mắt nhắm chặt vờ như đã ngủ nhưng đều mở mắt ra. Hai bé chồm tay ra khỏi cái ô của thanh sắt chắn rồi bật đèn lên. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương ngồi dậy, bốn mắt nho nhỏ nhìn nhau. Tư Noãn Thiên hít một hơi thật sâu, hai mắt đỏ lên nói. Bà ruột của chúng ta đã mất rồi. Nói xong, bé không kiềm được mà nước mắt cứ thế tuôn lã chã. Tư Noãn Thương thấy vậy cũng thút thít khóc theo. Em nghe ở đâu? Mẹ nói không phải ba bỏ chúng ta, không cần chúng ta mà là ba đã mất rồi. Hu hu. Bé không muốn, không hề muốn như vậy đâu. Bé muốn ba, muốn có ba, nhưng ông trời không thương bé. Ba mất rồi. Ba chết thật rồi. Ngược lại, Tư Noãn Thương lại rất bình tĩnh, đôi mắt sắc bén, suy nghĩ rất lâu rồi bé mới nói. Nhất định là ba chưa chết. Là mẹ nói dối đấy. Ba đang ở nước gì, nhất định sẽ kiếm được ba. Tư Noãn Thương dùng cánh tay đầy thịt của bé lau sạch nước mắt cho Tư Noãn Thiên hỏi. Thiên Thiên có muốn gặp ba không? Có muốn. Thiên Thiên nín đi, đừng có khóc. Ba của chúng ta chắc là vẫn còn sống. Thật sao? Thật. Nhưng sao mẹ lại nói? Tư Noãn Thương xoa đầu nhỏ của em trai nói. Chắc là mẹ đang giấu hai chị em chúng ta chuyện gì đó. Hiện tại Thiên Thiên có thật sự muốn gặp ba hay không? Tư Noãn Thiên dùng tay lau sạch nước mắt của Tư Noãn Thương gật đầu. Có, bé muốn gặp ba. Vậy chúng ta sẽ bỏ trốn. Tư Noãn Thương trong mắt lóe sáng nói. Như vậy làm sao được? Tư Noãn Thiên nhíu mày nói. Tư Noãn Thương hiểu em trai đang nghĩ gì nên bé thành thật nói. Chúng ta sẽ đi theo ba Khiêm. Để ba Khiêm mang chúng ta đi theo. Ngày mai chúng ta chuẩn bị đầy đủ hết quần áo các thứ. Tóm lại những gì có thể dùng ấy. Chúng ta mang theo quần áo. Mang sữa nữa. Chúng ta mang sữa nữa. Nhưng Tư Noãn Thiên lo lắng, đang muốn nói gì đó thì Tư Noãn Thương cắt ngang. Thiên Thiên, nếu ngày mai chúng ta không đi, chúng ta sẽ vĩnh viễn không được gặp ba ruột của mình. Không lẽ Thiên Thiên nhẫn tâm để mẹ sống cô đơn hoài hay sao? Nhưng mà chúng ta không hề biết mặt của ba. Tư Noãn Thương cười. Yên tâm, chị đã có mặt của ba, chính là không xác định được có phải là hay không thôi. Nhưng Noãn Thương lấy từ trong túi quần của bé ra một mảnh giấy cũ, được gấp đến nhăn nheo nhầu nhĩ mở ra. Người này là ba. Thật sao? Thật. Ở đây có địa chỉ. Chị ở với ba Khiêm, vô tình thấy người này, gương mặt rất giống với chúng ta. Còn nữa, em nhìn này, chữ này chị không biết đọc, nhưng hình như những con số này là địa chỉ đấy. Tư Noãn Thiên mở hai mắt to nhìn, sau đấy môi nhếch lên. Em biết đọc này, nhưng không quá rành nha. Trong này ghi là số XXX, đường XXX, quận XX, thành phố X, nước gì. Wow, em giỏi thế. Tư Noãn Thương hai mắt sáng rực lên khen ngợi em trai, sau đấy lại nói. Như vậy được rồi. Chúng ta sẽ đi tìm ba. Chúng ta không thể để cho ba đi cùng người đàn bà nào khác được. Đúng. Đêm hôm đó, ngay khi Tư Noãn Noãn rời đi không bao lâu, thì một kế hoạch bỏ trốn của hai cục thịt đầy chông gai bắt đầu. Với những manh mối cùng độ thông thạo từ ngữ về nước Di của hai bé gần như bằng không, liệu cuộc bỏ trốn truy tìm ba ba của hai bảo bối có thành công như trong kế hoạch hay không. Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Tư Noãn Thiên cùng Tư Noãn Thương vẫn mang vẻ mặt ngây thơ, đơn thuần mà được Tư Noãn Noãn ôm dậy, tiến thẳng vào phòng tắm, tắm rửa, thay đồ. Vẫn là chiếc ba lô nho nhỏ đó, vẫn là đôi giày đấy, vẫn là bộ trang phục bình thường đấy. Tư Noãn Noãn cẩn thận ôm hai bé thật chặt, dặn dò các thứ để hai bé đến trường không nghịch. Chính là dù có quan tâm yêu thương nhiều ra sao thì Tư Noãn Noãn vẫn quên mất chuyện chiếc ba lô của hai bé nặng hơn mọi ngày rất nhiều. Tại nhà trẻ, Tư Noãn Thiên nắm chặt tay chị gái Tư Noãn Thương, không nhịn được hỏi: "Hai Thương Thương, chúng ta bỏ đi như vậy, mẹ mà biết sẽ đánh đòn đấy." Mẹ Tư Noãn Noãn tuy rất thương yêu hai bé, nhưng sẽ không bao giờ mặc kệ chuyện bé và hai Thương làm sai. Có một vài chuyện mẹ Tư Noãn Noãn từng nói: "Ai cũng phải có sai lầm, nhưng có một số sai lầm không thể tha thứ, còn có một số sai lầm vĩnh viễn không thể tha thứ. Thiên Thiên và Thương Thương phải luôn nhớ, một khi đã sai thì đừng có hối hận. Có hối hận ra sao cũng vô dụng. Hôm nay các con nghịch tài liệu của ba Khiêm và ba Dư của các con, mẹ sẽ đánh các con để các con nhớ sai lầm này, sau này không được tái phạm. Ba Khiêm và ba Dư của các con yêu thương các con nên không có nói, nhưng các con phải biết nên không được ỷ vào tình thương của người khác mà làm họ đau lòng." Tư Noãn Thiên nhớ lời mẹ nói, không tự chủ xoa xoa mông của mình lo lắng. Ngày đó mẹ Noãn Noãn đánh rất đau nha. Tư Noãn Thương cũng nhớ những gì mẹ Noãn Noãn nói, nhưng nhìn mẹ hay buồn, hay nhìn trên trời cao buồn, bé lại không kiềm được mà nói: "Không sao hết, chúng ta không có làm sai. Chúng ta chỉ là đang đi tìm ba ba ruột của chúng ta, để ba ba về với mẹ của chúng ta và hai chúng ta thôi. Thiên Thiên muốn có cả ba và mẹ giống các bạn của trong lớp Thiên Thiên cơ." Tư Noãn Thương gật đầu, hai chị em đi một đoạn đường. Tư Noãn Thương lấy chiếc điện thoại mà Tư Noãn Noãn mua cho bé lúc cần để liên lạc ra, gọi nhanh vào số của ba Khiêm. Tư Noãn Thiên cũng đứng kế bên chị gái, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hòa Tử Khiêm đang đứng ở Hoa Thị bên Ross làm vài ba thứ chuẩn bị rời đi thì có cuộc gọi gọi tới. "Thương Thương, cho dù anh muốn Tư Noãn Noãn đi cùng, nhưng anh nghĩ sẽ không có ai có thể thuyết phục được cô đâu. Ba Khiêm, ba đến đón con và Thiên Thiên đi." "Hả?" Hoa Tử Khiêm giật mình. Tư Noãn Thương lại nói: "Con và Thiên Thiên sẽ sang nước gì cùng ba Khiêm thăm cố." Nói dối cũng không sao, nhưng dù sao hai bé cũng gặp được cố. "Ừ, chắc là cố." Hoa Tử Khiêm kinh ngạc hỏi: "Mẹ của hai con đồng ý sao?" Tư Noãn Thương đáp: "Không có, nhưng bọn con đã để lại thư, ba Khiêm không muốn đưa con và Thiên Thiên đi cùng sao?" Hoa Tử Khiêm thở hắt ra một tiếng. Anh nên nói gì với Tư Noãn Noãn đây? "Đừng đi lung tung, ba đến liền." Nói xong anh tắt máy, lái xe đi vội tới nhà trẻ. Từ xa, Hoa Tử Khiêm đã thấy Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nắm tay nhau đứng trước cổng nhà trẻ. Mở cửa đi ra, Hoa Tử Khiêm đi nhanh về hướng của Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên. "Để ba đưa hai con đi về." Tư Noãn Thương đang định hoan hô thì cứng đờ người lại, hai mắt bé ẩm ướt. "Hù, ba không thương Thương Thương hay sao?" Không để Hoa Tử Khiêm có cơ hội trả lời, Tư Noãn Thương lại nói: "Con chỉ muốn cùng ba và Thiên Thiên đi nước gì chơi thôi. Ba thật sự không muốn con đi cùng hay sao?" Hoa Tử Khiêm khó xử, anh nhìn bé con nói: "Thương Thương và Thiên Thiên đi mẹ sẽ lo lắng đó. Mẹ sẽ đến tìm chúng con sau. Mẹ nói mẹ bận, để con và em đi cùng ba trước." Hoa Tử Khiêm hai mắt trừng to kinh ngạc. "Thật sao?" Tư Noãn Thương nói dối, không chớp mắt gật đầu. Tư Noãn Thiên cũng ra sức gật đầu. Hoa Tử Khiêm đang định lấy điện thoại gọi cho Tư Noãn Noãn hỏi thì Tư Noãn Thương lại nói: "Ba ơi, chúng ta vẫn nên đi thôi. Mẹ đang rất bận. Lúc nào tới nước gì thì chúng ta gọi báo với mẹ." Hoa Tử Khiêm trong lòng đầy trắc ẩn. Để cho chắc chắn, anh vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Tư Noãn Noãn. Nhưng đầu bên kia không bắt máy, không hiểu đang bận chuyện gì. Anh gọi đến cuộc thứ 4, vẫn không thấy ai nghe máy. Hoa Tử Khiêm vui vẻ nói: "Được." Anh hoàn toàn không nghi ngờ những lời nói dối của Tư Noãn Thương, bởi vì anh ở chung với bé, chăm sóc bé biết mấy năm nay, không lẽ bé nói dối anh lại không nhận ra.

Hoa Tử Linh đang yên lặng say giấc, gương mặt già nua của ông giờ đây càng thêm nhợt nhạt. Hoa Tử Khiêm nắm chặt tay thành quả đấm, nhìn chằm chằm Hoa Tử Linh. Anh biết là anh đã sai, vì anh đã bỏ đi, để lại ông một mình. Hiện tại, Hoa Tử Khiêm vốn còn đang tự trách mình, còn đang chìm đắm trong sự oán trách, thì một giọng nói khàn khàn giả nua, chứa đựng khó chịu trong đấy vang lên. Đồ nghiệt tử, tao còn nghĩ mày không chịu về. Hoa Tử Linh hai mắt nhăn nheo giả nua, nhìn chằm chằm Hoa Tử Khiêm. Hoa Tử Khiêm mím môi. Ông nội, mày còn biết tao là ông nội của mày à? Tao đã già đến tuổi này mà mày còn định lêu lổng ở bên ngoài đến khi nào? Con xin lỗi. Hoa Tử Khiêm cúi đầu. Hoa Tử Linh hít một hơi thật sâu. Thế cháu dâu tao đâu? Hoa Tử Khiêm im lặng. Hoa Tử Linh nhìn cũng biết ông không nhắc đến nữa mà nói. Tao già cả rồi, về thì lo cho công ty đi. Không còn xưng hô mày tao nữa, mà là xưng thành ta, bởi vì ông biết hiện tại mình đang cần Hoa Tử Khiêm. Hoa Tử Khiêm biết rõ, cũng không vạch trần, chỉ đứng đó nhìn ông. Con sẽ ở lại, ông yên tâm. Lần này về hơi gấp, nhưng nếu không về thì không chừng... Thôi đi đi, đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ. Hoa Tử Khiêm đi ra ngoài. Anh đứng ở trước cửa phòng một lúc lâu mới rời đi. Hoa Tử Linh từ từ mở mắt ra hỏi. Thằng nhóc thôi đó đi rồi. Vâng, thưa chủ tịch. Nó sẽ không giận ta đâu, đúng không? Khụ khụ. Quản gia Han đau lòng nhìn Hoa Tử Linh nói. Chủ tịch, ngài đừng nói vậy. Chủ tịch sẽ không giận ngài. Ta biết. Hoa Tử Linh nói xong, hai mắt ông đỏ lên. Đừng nhìn thằng nhóc Hoa Tử Khiêm sẽ không giận ông, nhưng nó sẽ rất đau buồn. Nếu như lại một lần nữa mất đi người thân. Tại Hoa Thị, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên được trợ lý ôm vào Hoa Thị, thu hút không ít ánh nhìn của các nhân viên, vì ai cũng bất ngờ và tò mò với thân phận của hai bé. Và hơn thế nữa, vì gương mặt hai bé quá đáng yêu nên càng nhiều người để ý. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên bị nhìn đến khó chịu, chui vào trong cổ của trợ lý trốn. Anh vỗ nhẹ mông của hai đứa trấn an, sau đấy quan sát, nhìn quanh một vòng. Tuy hai bé này không có quan hệ gì với Boss, nhưng Boss yêu thương cả hai nhóc con như vậy. Ngay cả anh cũng yêu thương hai nhóc, nào đành lòng để cho hai nhóc chịu những ánh mắt đầy thị phi đấy. Vào đến phòng làm việc của Hoa Tử Khiêm, trợ lý đặt Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên xuống sofa nói. Hai cục cưng muốn ăn hay muốn uống gì không? Cả hai đều đồng thanh đáp. Sữa! Sữa! Trợ lý hơi bất ngờ một tí, mới cúi đầu hỏi. Thường Thường và Thiên Thiên uống sữa gì? Con uống sữa mẹ. Hả? Trợ lý cứng đờ. Sữa mẹ? Anh biết đi đâu tìm? Trợ lý đang đuối thì Hoa Tử Khiêm bước vào. Cậu đi ra căng tin mua hai bịch sữa bò đi. Vâng. Trợ lý vừa đi, Hoa Tử Khiêm bước nhanh về hướng sofa hỏi. Sao lại nói là sữa mẹ? Tại vì nhìn mặt bác ấy bối rối, rất đáng yêu nha. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên thành thật nói. Hai bé vốn không thích đùa giỡn đâu, nhưng chẳng hiểu sao, nhìn bác trợ lý nhíu mày suy nghĩ lại làm hai bé rất ưa là thích thú. Hoa Tử Khiêm cười im lặng. Tư Noãn Thương dùng hai cái chân đầy thịt của mình leo lên đùi của Hoa Tử Khiêm, giọng non nớt, nghiêm túc lo lắng hỏi. Bác Khiêm sao thế ạ? Có chuyện gì xảy ra sao? Hoa Tử Khiêm lắc nhẹ đầu. Tư Noãn Thương xoa xoa khuôn mặt của Hoa Tử Khiêm, nhẹ giọng an ủi. Bác Khiêm đừng có buồn nha, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Trên đời này không gì là mãi mãi, phải có chút sóng gió, chúng ta mới trưởng thành mà. Hoa Tử Khiêm kinh ngạc, nhìn Tư Noãn Thương hỏi. Ai dạy con nói vậy? Một câu này, nếu như Tư Noãn Thương có thể nói trôi chảy như vậy mà ở tuổi trưởng thành thì bình thường. Nhưng nhóc con này mới dưới 5 tuổi thôi, dù có thông minh ra sao thì cũng không thể nói được như vậy. Tư Noãn Thương cười cười, ôm lấy cổ của Hoa Tử Khiêm nói. Là mẹ nói với con đó, con học theo đấy ạ. Dừng một chút lại nói. Bà Khiêm đừng có buồn nữa nhé. Hoa Tử Khiêm gật đầu. Khi hai người một lớn một nhỏ lo nói chuyện mà không hề hay biết bóng dáng của Tư Noãn Thiên đã biến mất. Nhìn Hoa Tử Khiêm và Tư Noãn Thương đang nói chuyện gì đó thì Tư Noãn Thiên phồng má nhìn trái nhìn phải. Mãi cho đến khi ánh mắt bé dừng ngay cánh cửa còn chưa đóng kịp lúc trợ lý đi ra, Tư Noãn Thiên nheo mắt lại tính toán.

Điện thoại đâu rồi? Để tôi gọi. Cô mở điện thoại ra, thấy 4 cuộc gọi nhỡ của Hoa Tử Khiêm, không khỏi nhíu mày. Nhưng cô nhanh chóng gạt ra một bên, tìm số điện thoại của cô giáo hai bé. Sau đấy nhanh chóng ấn phím gọi. Minh Lâm sốt ruột hỏi. Sao rồi Tư tiểu thư? Cô giáo vừa nói hai bé từ sáng vẫn chưa có tới lớp. Minh Lâm không khỏi bất ngờ. Như vậy là sao? Mà hai bé có dùng điện thoại cơ mà. Tôi cũng vừa gọi rồi, không liên lạc được. Tư Noãn Noãn ngồi sụp xuống chiếc ghế ở trước cửa hàng. Tay cô nắm chặt chiếc điện thoại, bàn tay trở nên trắng bệch. Tại nước gì? Cháu cảm ơn chú ạ. Tư Noãn Thiên dùng đôi chân nho nhỏ, ngắn ngũn của mình leo xuống. Bác tài xế cười cười, vẫy tay tạm biệt Tư Noãn Thiên, rồi ông lái xe đi mất. Tư Noãn Thiên chu cái môi trúng chím của mình, nhìn chằm chằm tập đoàn Lê Thị to lớn ở trước mặt. Ở đây thật là đẹp, xung quanh có trồng hoa luôn cơ. Đôi mắt Tư Noãn Thiên không khỏi long lanh. Bà ở trong ngôi nhà vừa to vừa đẹp như vậy hay sao? Trong lòng bé không ngừng tính toán xem nên vào trong Lê Thị như thế nào. Nhìn quanh một vòng thôi cũng biết ở đây nhất định canh gác rất nghiêm ngặt. Bé nên làm gì để vào được đây? Nhất là không thể dùng sự đáng yêu của bé để dụ dỗ những người bảo vệ to lớn đó. Tư Noãn Thiên mím môi suy nghĩ một lúc lâu. Bất chi giác bé tiến về phía trước mà không nhìn đường. Hai chân nho nhỏ múp míp, thân hình hơi hơi múm mím, lại ngắn ngủn một đoạn. Nếu như không để ý thì hoàn toàn không hề thấy bé con. Tư Noãn Thiên bình thường là một đứa bé ngoan, tinh ranh, lại không bao giờ tự mình mà không cẩn thận. Nhưng hôm nay vì mải mê suy nghĩ mà bé con đi từng bước không hề né tránh ai. Đúng lúc đó, Hà Sinh Khiếu từ bên ngoài vội bước vào trong Lê Thị. Đôi mắt anh chăm chú nhìn chiếc máy tính bảng trên tay mà không hề để ý đến xung quanh. Theo thói quen, anh nhanh bước vào. Nhân viên trong công ty đã chủ động nhường đường, còn ở bên ngoài lúc này sẽ không có ai. Hà Sinh Khiếu không nghĩ nhiều vì mọi hành động của anh hiện tại là theo thói quen thôi. Chính là vì anh bước quá nhanh. Tư Noãn Thiên thì quá bé nhỏ, đang đi từ từ mà không hề phát giác có một người cao to đang đi về hướng bé. À, Tư Noãn Thiên hét lên một tiếng, bé con ngã lăn xuống đất. Không những thế, hai tay bé nhỏ của bé cũng bị chảy ra chảy máu. Vốn Tư Noãn Thiên còn mang tâm trạng vui mừng vì sắp gặp được ba của mình, thì giờ đây hai mắt bé đỏ ửng, nước mắt tràn ra. Hạ Sinh Khứu cứng đờ một lúc lâu. Hình như anh đang gây ra tai nạn gì rồi hay sao? Đem máy tính bảng hạ xuống, Hà Sinh Khiếu hai mắt trừng to. Nhìn chằm chằm Tư Noãn Thiên đang mím môi, hai mắt ngập nước, cố ngồi dậy trước mặt. Cậu bé, cậu có sao không? Biết bản thân quá hấp tấp, không nhìn đường, Hà Sinh Khiếu vội vàng tiến vài bước, ngồi trước mặt Tư Noãn Thiên, đỡ bé con ngồi dậy. Tư Noãn Thiên xòe hai tay, đang rớm máu của bé ra. Hai mắt to tròn ngập nước nhìn Hà Sinh Khứu. Thông minh lanh lợi ra sao thì bé vẫn là một đứa trẻ dưới 4 tuổi mà thôi. Đau tay. Giọng nói non nớt ủy khuất vang lên. Hà Sinh Khứu hai mắt trừng to nhìn chằm chằm Tư Noãn Thiên, trong lòng hoảng hốt không thôi. Thật giống, tại sao đứa bé trước mặt anh lại giống Boss như vậy? Đây là Boss phiên bản thu nhỏ. Thật giống quá đi thôi. Không lẽ Boss lén lút với ai đó? Nhưng tiếng nói non nớt ủy khuất của bé đã thành công kéo suy nghĩ Hà Sinh Khứu ra khỏi suy nghĩ vớ vẩn của chính mình. Anh ôm lấy bé con, lên giọng nhẹ nhàng nói. Cậu bé, cậu chịu đau một chút nhé. Để anh đưa em vào trong công ty xử lý vết thương một chút, rồi chúng ta vào bệnh viện có được hay không? Tư Noãn Thiên đang muốn khóc giống lên vì cơn đau từ tay truyền đến. Chính là vừa nghe thấy được vào công ty thì hai mắt bé trừng to. Sẽ được vào sao? Giọng bé vẫn còn run lên. Được, Hà Sinh Khiếu cười cười đáp. Nhưng trong lòng anh thật sự hoảng sợ. Tại sao lại giống Boss như thế này? Hà Sinh Khiếu một đường ôm lấy Tư Noãn Thương vào trong công ty. Các nhân viên tự mình nhường đường cho anh. Ai nấy không khỏi tò mò có một đứa bé nho nhỏ to tròn đang trong lòng của Hà Sinh Khiếu. Hà Sinh Khiếu một đường đi thẳng vào thang máy VIP. Hà Sinh Khiếu xoa nhẹ đầu của Tư Noãn Thiên nhẹ giọng nói. Cậu ở đây, đợi anh một lát nhé. Anh vào đưa tài liệu xong, sẽ ra giúp cậu băng bó. Nói xong, Đợi Tư Noãn Thiên trả lời, Hà Sinh Khiếu vội vàng đi thẳng vào phòng Lê Bá Sâm. Chính là anh không hề biết Lê Bá Sâm không có ở trong phòng. Lê Bá Sâm đợi Hà Sinh Khiếu quá lâu nên ra ngoài lấy ít đồ, sau đấy mới đi vào. Từ xa nhìn thấy chiếc áo của Hà Sinh Khiếu ở ngay đó, anh không chần chừ mà quát. Hà Sinh Khiếu, cậu có biết cậu đi ra ngoài bao nhiêu phút rồi hay không? Từ Noãn Thiên nghe giọng nói đầy uy lực của ai đó mà thân mình nho nhỏ của bé không khỏi run lên. Tay bé rất đau, đây là đang ngồi ở trên bàn nên bé không thể chạy xuống. Thân hình nho nhỏ nghe tiếng bước chân xa lạ ngày một đến gần càng run rẩy thêm. Lê Bá Sâm tiến lên vài bước thì dừng lại. Bình thường anh quát dù đúng hay sai thì Hà Sinh Khiếu cũng sẽ phản bác, nhưng lần này là im lặng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhìn từ xa thấy cái gì đó nhúc nhích, Lê Bá Sâm nhếch mép. Hôm nay lại muốn chơi trò trốn tìm. Anh tiến lên từng bước nhẹ hướng về phía bàn làm việc của Hà Sinh Khiếu. Những người xung quanh nhìn thấy, nhưng ngoài im lặng họ cũng không thể làm gì hơn. Làm Tư Noãn Thiên nhỏ bé không khỏi sợ hãi, hai mắt bé dần dần đỏ lên, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Tiếng bước chân của Lê Bá Sâm ngày càng tới gần, nước mắt bé càng rơi nhiều hơn, cho tới khi tiếng bước chân chỉ còn cách bé vài ba bước nữa, cái cảm giác lo lắng sợ hãi này làm bé không nhịn được mà khóc giống lên. Hu hu, nghe tiếng khóc non nớt vang lên, trong phòng ai nấy đều cảm thấy thương xót. Lê Bá Sâm thì cứng đờ người một lúc, mày anh nhíu chặt, vội vàng bước về tiếng khóc ấy. Nhìn thấy một cậu bé nho nhỏ múp míp, ngắn ngủi ngồi trên bàn của Hà Sinh Khứu, còn có hai tay nho nhỏ xòe ra, trên đôi tay nho nhỏ ấy rơm rớm máu không thôi. Con của ai đây? Lê Bá Sâm lạnh giọng hỏi. Từ Noãn Thiên cúi đầu nên anh hoàn toàn chưa nhìn thấy mặt bé. Nhìn quanh một vòng, ai nấy đều im lặng, mày anh càng nhíu chặt thêm. Ngẩng đầu lên. Lê Bá Sâm cúi đầu nhìn cục thịt múp míp, lạnh giọng nói. Trong giọng nói không khỏi rét lạnh. Từ Noãn Thiên run rẩy, hai tay đang đau liền nắm lại, lau nhẹ lên chiếc quần của bé, hai mắt to tròn ngập nước, môi mím chặt để không thoát ra âm thanh. Ngẩng đầu lên. Lê Bá Sâm nhìn Từ Noãn Thiên không nghe lời, lại quát. Từ Noãn Thiên run cầm cập, bé mím môi ngẩng đầu. Từ Noãn Thiên nhìn thấy khuôn mặt của Lê Bá Sâm, môi bĩu ra, mắt ngày một ngập nước hơn. Lê Bá Sâm cứng đờ người. Gương mặt của bé này vừa giống anh vừa giống Tư Noãn Noãn. Khi anh còn đang bối rối không biết nên xử lý ra sao thì Tư Noãn Thiên nhịn đau mà chống tay đứng dậy, ôm chặt hông Lê Bá Sâm. Ba! Giọng nói run rẩy chứa bao nhiêu là cảm xúc không nói thành lời. Lê Bá Sâm không khỏi trợn to đôi mắt, cúi đầu nhìn Tư Noãn Thiên. Tay anh cứng đờ không biết làm gì, còn đang muốn nói gì đó thì Tư Noãn Thiên lại nói. Ba ba, con kiếm ba thật khó. Ba. Cả một phòng, ba bốn người thư ký của Lê Bá Sâm đều không hiểu, trừng mắt to kinh ngạc. Lê Bá Sâm quét mắt một vòng, ba bốn người thư ký vội vàng rời đi. Hà Sinh Khiếu nghe giọng nói của Lê Bá Sâm, anh đã muốn đi ra, nhưng anh lại dừng lại, trốn ở trong góc phòng, len lén nhìn. Lê Bá Sâm cúi đầu nhìn vật nhỏ, ôm chặt lấy mình, thở hắt ra một hơi nói. Để ta ôm con đi xử lý vết thương đã. Tư Noãn Thiên hai mắt đỏ ửng, đáng thương, hề hề không buông Lê Bá Sâm ra, nhìn chằm chằm anh. Lê Bá Sâm cũng không hiểu tại sao, bản thân lại không hề chán ghét ôm đứa bé này. Anh đi vào trong phòng, nhìn như không nhìn Hà Sinh Khiếu nói. Còn không mau đi, chuẩn bị hộp cứu thương ra đây. Hà Sinh Khiếu. Dạ, có liền. Sau đấy anh chạy vọt ra ngoài. Sau khi Hà Sinh Khiếu rời đi, căn phòng chỉ còn duy nhất mỗi Lê Bá Sâm và Tư Noãn Thiên. Lê Bá Sâm đặt Tư Noãn Thiên ngồi lên bàn làm việc của anh. Mắt anh chăm chú, nhìn chằm chằm Tư Noãn Thiên, nhìn cánh tay đến đôi chân, đầy thịt, ngắn một đoạn của cậu bé thật lâu mà không lên tiếng. Tư Noãn Thiên hít hít mũi, núng nịu nói. Ba ba! Lê Bá Sâm giật mình, trái tim như có một dòng suối ấm đổ vào, nhưng lại rất chua xót. Con của anh đã bị chính anh hại chết. Lê Bá Sâm hít một hơi thật sâu nói. Bé con không được gọi bậy bạ. Dừng một chút, Lê Bá Sâm lại nói. Hiện tại ta sẽ giúp con lau chùi vết thương. Sẽ rất đau đấy. Tư Noãn Thiên mím môi, cảm giác như chính mình bị ba ba bỏ rơi. Hai mắt vốn đã cạn nước, thì giờ này lại ngập nước mà nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm. Ba ba không nhận ra con sao? Dừng một chút, Tư Noãn Thiên như nhận ra chuyện gì đó, hai mắt bé to tròn nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm, dùng giọng nói non nớt nghẹn ngào nghiêm túc nói: "Cũng đúng, ba làm sao mà nhớ con và chị gái? Lúc con và chị gái sinh ra, ba đã không ở bên cạnh. Có phải ba không cần chúng con nên mới vậy?" Tư Noãn Thiên cười khổ: "Hay đúng như mẹ nói, ba đã chết rồi." Giọng nói của bé non nớt nhưng nghe sao cũng có thể nhận ra là bé đang ủy khuất và thất vọng. Lê Bá Sâm nhíu chặt mày, nhìn đứa bé đang thất vọng trước mặt, nhẹ giọng nói: "Mẹ con tên gì?" Lê Bá Sâm không khỏi suy nghĩ, không lẽ đứa bé còn nhỏ như thế này mà đã bị mẹ dùng làm công cụ kiếm tiền. Nhận cha là để có tiền, nhưng nhìn đứa bé nho nhỏ trước mặt này thì chẳng giống như vậy. Tư Noãn Thiên cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay đang sưng lên, nhỏ giọng nói: "Mẹ con tên là..." Đúng lúc đấy, cửa phòng bị đẩy vào. Hà Sinh Khứu trên tay cầm hộp cứu thương bước vào nói: "Boss, hộp cứu thương đây rồi." Lê Bá Sâm nhìn về hướng Tư Noãn Thiên, lại hỏi một lần nữa: "Mẹ con tên gì?" "Tên là Tư Noãn Noãn." Tư Noãn Thiên cúi đầu, nhỏ giọng nói. Lê Bá Sâm vừa nghe thấy cái tên Tư Noãn Noãn, anh cứng đờ cả cơ thể mà nhìn chằm chằm Tư Noãn Thiên. "Con..." Lê Bá Sâm ngồi phịch xuống chiếc ghế mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại Hoa Thị, Tư Noãn Thương ôm ôm ấp ấp cùng với Hoa Tử Khiêm một lúc lâu, bé cũng không hề để ý đến Tư Noãn Thiên. Mãi cho đến khi trợ lý đem theo một đống sữa và chút đồ ăn đến: "Thiên Thiên và Thương Thương uống được mấy loại sữa này không?" Tư Noãn Thương mắt không nhìn đến, vẫn dụi vào cổ của Hoa Tử Khiêm nói: "Cái gì con cũng uống được, chính là Thiên Thiên dị ứng với đậu, nên sữa đậu không thể uống nha." Dừng một chút, bé lại nói: "Thiên Thiên, em uống cái nào thì uống đi, nhớ là không được uống đậu nhé." Bình thường mỗi lần Tư Noãn Thương nói xong, cho dù muốn hay không muốn, Tư Noãn Thiên vẫn luôn vâng ạ, nhưng hôm nay lại im lặng. "Thiên Thiên..." Tư Noãn Thương buông cổ của Hoa Tử Khiêm ra, nhìn quanh một vòng mới hoảng hốt: "Thiên Thiên đâu?" Hoa Tử Khiêm và trợ lý bốn mắt nhìn nhau. Cả hai người ra ngoài ôm Tư Noãn Thương vào trong phòng vệ sinh để tìm, nhưng không thấy đâu cả. Tư Noãn Thương run lên: "Bà Khiêm, Thiên Thiên đâu?" Dừng một chút, hai mắt bé ngập nước nghẹn ngào nói: "Bà Khiêm, Thiên Thiên rất ngốc, nhớ bị người ta dụ thì sao?" Hoa Tử Khiêm vỗ vỗ vào lưng Tư Noãn Thương rồi nói: "Không sao, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy Thiên Thiên thôi." Tư Noãn Thương khó khăn gật đầu: "Em trai, em đừng xảy ra chuyện gì nha, không thôi chị sẽ bị mẹ đánh chết cho xem." Tại nước Ross, Phỉ Vô Dư nhìn Tư Noãn Noãn một lúc lâu mới nói: "Em thử gọi cho Hoa Tử Khiêm xem. Noãn Noãn, anh nghĩ hai bé con đang ở nước gì?" Chiếc ly trên tay của Tư Noãn Noãn rơi xuống sàn nhà vỡ vụn. Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to: Sao anh biết?" Phỉ Vô Dư nhíu mày nói: "Hôm nọ Thiên Thiên có xin tiền nước gì, còn đòi học tiếng nước gì một thời gian." Dừng một chút, Phỉ Vô Dư lại nói: "Hoa Tử Khiêm cũng về lại nước gì, chắc hai bé con đi theo rồi." Tay Tư Noãn Noãn không khỏi run lên. Đến đó thì sớm hay muộn Lê Bá Sâm cũng sẽ nhận ra. Càng nghĩ Tư Noãn Noãn càng hoảng sợ. Nếu như Lê Bá Sâm đòi lại hai đứa thì cô biết tính làm sao? Không, không thể được. Tư Noãn Noãn đứng dậy nghiêm túc nói: "Phải về ngay để đón hai đứa nó về, không thể để chúng nó gặp Lê Bá Sâm được. Hai đứa con cô cái gì cũng hơn người, nhưng chỉ cần nhìn chúng nó thôi cũng có thể nhận ra ai là cha của chúng. Nếu như bị Lê Bá Sâm phát hiện, cho dù anh ta không làm gì cô thì cũng sẽ không để hai đứa con ở lại bên cô. Nhưng việc bây giờ cô cần làm là xác định xem hai đứa đang ở đâu." Tại nước gì, Lê Bá Sâm một lần nữa hỏi lại câu trả lời của Tư Noãn Thiên: "Mẹ con là Tư Noãn Noãn sao?" Mãi một lúc lâu thì Lê Bá Sâm mới phát ra âm thanh. Tư Noãn Thiên im lặng gật đầu, nhưng rất nhanh bé nhìn về Lê Bá Sâm đáng thương, hề hề nói: Con đau tay." Xòe hai bàn tay bị chảy ra, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm nửa tin nửa không tin, nhưng vẫn rất đau lòng mà ôm Tư Noãn Thiên đặt lên đùi anh. Im lặng mở hộp y tế ra, rửa vết thương cho bé. Vì sợ bé đau nên anh chỉ dùng một ít nước muối sinh lý thấm vào trong bông gòn mà lau nhẹ nhẹ. Hai mắt Tư Noãn Thiên dần dần ngập nước, nhưng một tiếng bé cũng không rên. "Đau lắm sao?" Đầu nhỏ gật gật. Băng bó sơ qua, Lê Bá Sâm không để ý đến công việc nữa mà ôm lấy Tư Noãn Thiên, đi thẳng ra bên ngoài, lái xe đến bệnh viện. Trên xe, Lê Bá Sâm lại hỏi, con nói cho ta nghe xem, con thật sự là con trai của Tư Noãn Noãn sao? Ba ba, mặt con và chị giống ba ba như vậy, không lẽ ba còn nghi ngờ? Từ ngữ của nước Di, bé không mấy biết nhiều nên nói có pha lẫn vài từ của nước Ross. Lê Bá Sâm nhướng mày, có tiếng nước Ross, con không phải ở nước Di? Tư Noãn Thiên gật gật đầu một cái nói, con và mẹ Noãn Noãn ở nước Ross. Tiếng nước Di là do con học từ Ba Dư. Ba Dư? Lê Bá Sâm nhíu chặt mày. Tư Noãn Thiên như nhìn ra liền nói, con có ba người ba nuôi, rất yêu thương con và chị gái, nhưng trong đó có ba ba là yêu mẹ Noãn Noãn nhưng mà lại không thành. Con và chị đi theo ba Khiêm sang đây tìm ba ba. Dừng một chút, bé lại nói, ba ba là ba của con và chị hai, vậy tại sao ba lại bỏ mặc ba mẹ con? Lê Bá Sâm không khỏi sửng sốt, nhìn chằm chằm Tư Noãn Thiên. Tư Noãn Thiên lại nói, con nghe các ba của con nói, mẹ rất cực khổ, vì nuôi hai con mà rất nhiều lần bị người ta chửi bới, buôn bán hoa nho nhỏ cũng bị người ta cạnh tranh, đập phá. Con có ba người ba, ai cũng yêu thương con, nhưng con cũng muốn có ba ruột của mình cơ. Nhưng lại không hề có, con đi học, ai cũng hỏi con là ba của con đâu. Có phải ba rất ghét con và chị gái, ghét luôn cả mẹ, nên mới bỏ mặc bọn con như vậy? Lê Bá Sâm cứng đờ cả người. Anh cũng không quan tâm liệu đây có phải là con của Tư Noãn Noãn hay không. Anh ôm chặt lấy thân hình nho nhỏ của Tư Noãn Thiên vào trong lòng. Ba xin lỗi. Giọng nói anh run lên vì nghẹn ngào và xúc động, pha lẫn sự vui mừng trong đó. Thì ra Tư Noãn Noãn đang ở nước Ross. Anh nhất định sẽ tìm được cô. Tại Hoa Thị, Hoa Tử Khiêm nhìn Tư Noãn Thương nghiêm túc hỏi. Thương Thương, nói cho ba Khiêm nghe, rốt cuộc là vì sao con và Thiên Thiên đòi theo ba về nước gì? Con... Tư Noãn Thương run lên, mím chặt môi không nói thành lời. Hoa Tử Khiêm nhíu mày quát nhẹ. Nếu như ba Khiêm không biết rõ lý do vì sao hai con đến đây, thì làm sao ba có thể tìm được Thiên Thiên? Dừng một chút, anh lại dọa bé. Biết đâu hiện tại, Thiên Thiên đang bị ai đó bắt đi hay bị đói xỉu ở trên đường, thì biết làm sao đây? Tư Noãn Thương không khỏi sợ hãi, nước mắt rơi lã chã. Con và Thiên Thiên hu hu muốn gặp ba. Hoa Tử Khiêm nheo mắt lại. Ba của con không phải là ba Khiêm, ba Dư và ba Lâm hay sao? Ba Khiêm đừng có nói dối Thương Thương nữa. Rõ ràng là ba ruột của Thương Thương và Thiên Thiên vẫn còn sống mà. Vì sao lại không để bọn con gặp? Vì sao? Vì sao chứ? Hoa Tử Khiêm nắm chặt tay thành nắm đấm. Anh nhịn xuống cơn phẫn nộ của chính mình mà lạnh giọng nói. Có một số chuyện con nít không nên biết. Dừng một chút, Hoa Tử Khiêm lại nói. Hiện tại chúng ta vẫn nên đi tìm Thiên Thiên về. Nói xong, ôm lấy Tư Noãn Thương đi ra ngoài. Thường Thường, con có biết việc làm của hai đứa con hôm nay sẽ khiến mẹ con thêm một lần nữa chịu sự giày vò hay không? Tư Noãn Thương nhìn chằm chằm Hoa Tử Khiêm, trầm mặc im lặng. Bé chẳng quen nhìn Hoa Tử Khiêm im lặng như vậy. Tư Noãn Thương cọ cọ cổ của Hoa Tử Khiêm nói. Có phải ba Khiêm giận Thương Thương hay không? Hoa Tử Khiêm ngồi trên xe, đi đến Lê Thị. Nói xong mới nhìn về Tư Noãn Thương, anh hôn lên trán bé một cái, mới nói. Không đâu. Anh có tư cách gì mà giận? Mặc dù khó chịu, nhưng cha con gặp mặt là chuyện rất bình thường. Chỉ là việc làm của Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nhất định sẽ khiến cuộc sống vốn bình yên của Tư Noãn Noãn sẽ bị thay đổi. Yêu cô mấy năm vẫn không có kết quả gì, anh cũng không từ bỏ. Nhưng nếu như Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nhận Lê Bá Sâm, thì tình cảm anh dành cho cô phải giấu đi rồi. Hoa Tử Khiêm cười khổ. Noãn Noãn, em sẽ quay về bên Lê Bá Sâm hay sao? Tại bệnh viện, Tư Noãn Thiên được bác sĩ y tá chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận. Lê Bá Sâm như pho tượng mà ngồi một chỗ, nhìn chằm chằm hai cánh tay đầy thịt của bé đang được y tá cẩn thận băng bó. Sau khi xong, bác sĩ nói, Lê Tổng, ngài nên theo dõi lại chế độ ăn uống của Bảo Bảo. Đừng để Bảo Bảo ăn quá nhiều, như vậy sẽ tăng cân quá mức đấy. À vâng, Lê Bá Sâm hiểu rõ. Nhóc con này nhìn như sắp béo phì rồi. Tư Noãn Thiên mấp máy môi, muốn nói nhưng không nói được. Bé sụ mặt xuống, im lặng một lúc lâu. Lê Bá Sâm ôm bé lên, hôn gương mặt đầy thịt của bé nói: "Có đói hay chưa?" Từ Noãn Thiên thành thật gật đầu. Thật ra bé đói từ sớm cơ, nhưng khó khăn lắm mới gần được ba ba. Nhưng vì gặp ba nên bé rất mừng, quên cả chuyện đói bụng. Lê Bá Sâm xoa bụng nhỏ của Tư Noãn Thiên, đi thẳng xuống bãi đỗ xe, đi về hướng nhà hàng anh thấy ngon nhất. "Con, đây là gì?" "Tư Noãn Thiên." Tư Noãn Thiên vừa ăn vừa nói: "Năm nay con bao nhiêu tuổi?" Tư Noãn Thiên dừng lại động tác ăn của mình, giơ bàn tay đếm đếm. "Còn 3 hay 4 tháng gì đấy thì con sẽ tròn 4 tuổi đấy." "À." Lê Bá Sâm kinh ngạc. Tư Noãn Noãn rời đi cũng sắp tròn 5 năm. Không lẽ đứa bé này thật sự là của anh? Thiên Thiên còn có chị gái hay sao? "Vâng, ba ba. Chị ấy lớn hơn con 30 giây. Vừa nói vừa ăn tiếp. Thật là ngon nha. Thì ra thức ăn ở nước gì cũng không quá khó ăn nha." Lê Bá Sâm chỉ nhìn Tư Noãn Thiên ăn, thi thoảng lại gắp một chén thức ăn đầy cho bé. Lê Bá Sâm còn chưa ngồi nóng chỗ thì điện thoại lại vang lên. Hoa Tử Khiêm. Tuy cả hai không thân, cũng không chơi chung với nhau, nhưng số điện thoại vẫn có. Lê Bá Sâm bắt máy. "Alo." Hoa Tử Khiêm lạnh giọng nói. "Cậu đang ở đâu? Có chuyện gì sao?" Lê Bá Sâm không trả lời Hoa Tử Khiêm mà hỏi ngược lại. Hoa Tử Khiêm nhíu chặt mày, không nhanh không chậm nói. "Tôi đang ở cùng Tư Noãn Thương. Nếu cậu đang ở cùng Tư Noãn Thiên thì nói một tiếng địa chỉ. Con bé lo cho em nó nên khóc từ nãy đến giờ." Nghe đến ba từ Tư Noãn Thương, không hỏi cũng biết là chị gái của Tư Noãn Thiên, Lê Bá Sâm mới nói. "Nhà hàng Noãn Sâm." Đây là nhà hàng anh mua sau khi Tư Noãn Noãn rời đi không bao lâu. Vừa nghe xong cái tên, tay của Hoa Tử Khiên nắm chặt thành nắm đấm, ôm lấy Tư Noãn Thương rời khỏi Lê Thị, đi thẳng tới nhà hàng Noãn Sâm. Tại nhà hàng Noãn Sâm, Lê Bá Sâm ôm lấy Tư Noãn Thiên, đặt lên trên đùi, xoa xoa bụng bé hỏi. "Mẹ con có khỏe không?" Hơn 4 năm chưa gặp, anh thật sự rất nhớ cô. Tư Noãn Thiên miệng đang mút sữa, ngừng lại nói. "Không khỏe." Dừng một chút, Tư Noãn Thiên lại nói. "Mẹ Noãn Noãn hay sốt, nhưng cũng không phải là thường xuyên." "À." Lê Bá Sâm bất ngờ. Lại hỏi thêm vài ba câu nữa thì Tư Noãn Thiên lại hỏi. "Bà ba không yêu thương mẹ Noãn Noãn hay sao?" "Đâu có, bà rất yêu mẹ Noãn Noãn của con. Nhưng sao lúc con ra đời, lúc gia đình cần ba ba nhất, ba ba lại không có ở đấy?" Dừng một chút lại nói. "Có phải ba ba có vợ khác không?" Lê Bá Sâm kinh ngạc, nhìn Tư Noãn Thiên. Thật sự bé con quá thông minh và hiểu chuyện. Chính là tại sao lại nghĩ xấu về anh như vậy chứ? Hít một hơi thật sâu lại nói. "Ba sẽ đón mẹ con về. Mẹ Noãn Noãn của con giận ba nên mới xa ba. Hiện tại ba nhất định sẽ không để mẹ con rời xa ba nữa. Anh tuyệt đối không thể để cô xa thêm anh một lần nào nữa. Mặc kệ đây có phải là con của anh hay không. Anh chỉ cần cô ấy chịu ở lại, anh nhất định sử dụng mọi biện pháp." Hai cha con nói chuyện cùng nhau một lúc thì cánh cửa phòng bị mở ra. Một thân ảnh bé gái ngắn ngắn, múp míp chạy vào, hai mắt đỏ ửng hô to. "Thiên Thiên!" Bé con nhìn loạn xạ, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn. Cũng chẳng nhận ra là ba ba mà bé đang muốn tìm. Lúc này bé chỉ còn nhớ mỗi gương mặt của Tư Noãn Thiên. Tư Noãn Thiên vội vàng leo xuống, chạy về hướng Tư Noãn Thương. "Chị hai!" Tư Noãn Thương hu hu ôm lấy Tư Noãn Thiên vào trong lòng. "Em đi đâu vậy hả?" "Hu hu, làm chị lo muốn chết. Nếu như em xảy ra chuyện gì thì mẹ sẽ đánh đòn chị đấy." Tư Noãn Thiên đau lòng ôm lấy chị gái vuốt ve. "Chị đừng có khóc, khóc sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu." "Đúng đó, khóc sẽ xấu lắm nha." Lê Bá Sâm ôn nhu nói, trong giọng nói chứa không biết bao nhiêu là cảm xúc, khó nói nên lời. Tư Noãn Thương nghe giọng nói ấm áp nhưng rất xa lạ, bé ngẩng đầu nhìn về hướng Lê Bá Sâm. Bình tĩnh lại, nên lúc này hai mắt bé trừng to, tay run lên chỉ vào Lê Bá Sâm. "Ba ba!" Tại nước Jos, sau khi Tư Noãn Noãn gọi điện cho Hoa Tử Khiêm, biết được hai cục thịt của cô đã đi theo Hoa Tử Khiêm về lại nước gì. Phỉ Vô Dư bước vào trong nhà, nhìn thấy Tư Noãn Noãn đang sắp xếp đồ, kinh ngạc hỏi. "Noãn Noãn, em định về lại nước Di thật sao? Tư Noãn Noãn nặng nề gật đầu một cái mới nói, nếu không về thì em sẽ mất con mất. Dựa theo pháp luật, nếu không phải xảy ra chuyện gì quá mức cho phép thì phụ nữ đang mang thai không thể ly hôn với người chồng, trừ khi giấu đi chuyện mang thai. Nếu như giấu thành công và bị phát hiện, người cha có quyền nhận lại đứa con. Cô không thể để hai đứa con của mình bị đem đi dễ dàng như vậy được. Noãn Noãn, nhưng em biết rõ, nếu em về, chắc chắn sẽ gặp lại Lê Bá Sâm. Hít một hơi thật sâu, Tư Noãn Noãn cười khổ. Không gặp bây giờ, thì sau này cũng sẽ gặp. Chuyện gì em cũng có thể chấp nhận. Nhưng hai bé là cả mạng sống của em. Dừng một chút, tay cô nắm chặt thành quả đấm, móng tay ghim sâu vào trong da thịt. Tư Noãn Noãn lại nói, anh biết đấy, xa con em sẽ không chịu được đâu. Minh Lâm ở bên ngoài cửa hàng hoa, mím môi lại. Phỉ Vô Dư im lặng, anh sẽ về cùng em. Tôi sẽ về cùng tiểu thư. Tư Noãn Noãn kinh ngạc hỏi, công việc của hai anh thì sao? Vẫn sắp xếp được. Tư Noãn Noãn hai mắt tràn lệ. Cảm ơn hai anh, nhưng em không muốn làm phiền hai anh. Em biết hai anh yêu hai bé con như ruột thịt của mình, nhưng mà Lê Bá Sâm là dạng người gì, hai anh cũng biết đó. Anh ta nhất định sẽ không để yên cho hai anh đâu. Dừng một chút, cô lại nói, các anh cứ ở yên đây, một ngày không xa em sẽ quay lại. Chúng ta cùng nhau sống yên bình, chỉ là hiện tại em nhất định phải tự mình giải quyết. Phỉ Vô Dư và Minh Lâm muốn nói gì đó, nhưng lại vô dụng. Phỉ Vô Dư mím môi nhìn Tư Noãn Noãn thầm hỏi, em sẽ còn quay lại được sao? Lê Bá Sâm sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa đâu. Nhưng những câu nói này Phỉ Vô Dư không hề nói ra, vì anh biết cho dù có nói đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Trên đời này cái gì cũng vậy, mọi thứ đều được ông trời định đoạt. Anh không cần nghĩ gì nhiều, tình cảm cũng không hề cần được đáp trả lại. Anh chỉ cần Tư Noãn Noãn được hạnh phúc, chỉ như vậy là đủ rồi. Tư Noãn Noãn dọn xong đồ, đứng dậy nhìn chằm chằm hai người đàn ông đã giúp đỡ cô mấy năm qua. Cô chần chừ nói, nhờ hai anh quản hết toàn bộ cửa tiệm, cứ liên hệ với nhân viên, đợi đến khi em về sẽ ổn thôi. Nói xong, cô ôm mỗi người một cái, kéo vali đi thẳng đến sân bay. Tại nước Di, khi bình tĩnh lại, nên lúc này hai mắt bé trừng to, tay run lên chỉ vào Lê Bá Sâm. Ba ba! Lê Bá Sâm bước đến, ngồi xuống trước mặt Tư Noãn Thương, gật nhẹ đầu một cái mới nói, ừ, con đến đây. Tư Noãn Thương hai mắt dần dần ngập nước, nức nở, chạy đến ôm lấy cổ của Lê Bá Sâm. Ba ba, Thương Thương thấy ba ba rồi. Tiếng con nít nức nở vang lên mãi không dứt. Tư Noãn Thiên thấy chị gái khóc, mắt bé cũng đỏ lên nức nở. Lê Bá Sâm mím môi, cũng không biết dỗ con nít mà ôm lấy hai bé, vỗ về vào lưng của hai bé nói, ngoan ngoan, không khóc nữa, không khóc nha. Hoa Tử Khiên nhìn chằm chằm ba người trước mặt, cảm giác tim nhói từng cơn. Bản thân anh thật đúng là kẻ dư thừa. Tay anh nắm thành nắm đấm, khó khăn nói từng câu. Cậu nhớ chăm sóc cho hai đứa bé, tôi phải về rồi. Anh xoay người rời đi. Đi được một chút lại nói, Thiên Thiên không uống hay ăn bất kỳ thực phẩm nào có liên quan đến đậu. Thường thường không ăn cũng không uống các loại thực phẩm có liên quan đến dâu. Nói xong, anh rời đi. Cái cảm giác sự dư thừa của bản thân là như vậy hay sao? Cho dù bị Tư Noãn Noãn từ chối bao nhiêu lần đi nữa, thì anh chẳng hề cảm thấy khó chịu như hiện tại. Nhìn thấy Tư Noãn Thiên cùng Tư Noãn Thương hoàn toàn không để ý đến người dưng như anh nữa, thì cái cảm giác này thật sự đúng là khó nói ra. Lê Bá Sâm nhìn bóng dáng cô đơn của Hoa Tử Khiêm, anh chỉ nhíu mày, không nghĩ gì nhiều. Dù sao, hai bảo bối là con của anh, có ra sao thì nó cũng phải thân thiết với anh hơn chứ. Ôm hai bảo bối lên, anh ôn nhu nói, chúng ta về nhà thôi, có được không? Tư Noãn Thiên cùng Tư Noãn Thương gật đầu, lại dùi đầu vào cổ của Lê Bá Sâm, hít hít không thôi. Lê Bá Sâm vỗ nhẹ lưng hai bé con. Để ba đưa hai con về Lê Gia. Khi về đến Lê Gia, Lê Bá Sâm vẫn ôm chặt hai bé con, đi thẳng vào trong nhà. Quản gia Lâm hai mắt trừng to. Cậu... Ông còn chưa kịp nói gì, thì bị ánh mắt rét lạnh của Lê Bá Sâm dọa. Ông biết ý và không dám nói chuyện. Lê Bá Sâm cúi đầu, nhìn trái rồi nhìn phải, hai bé con đã ngủ say trên vai. Trong mắt anh tràn ngập ôn nhu không thôi. Đi thẳng lên phòng ngủ, Lê Bá Sâm đặt hai bé con xuống dưới đệm. Anh hôn trán hai bé, trong mắt anh tràn ngập ý cười. Lê Bá Sâm cẩn thận đóng cửa để không phát ra âm thanh phá giấc ngủ của hai đứa bé. Bước xuống dưới phòng khách, quản gia Lâm nhìn Lê Bá Sâm một lúc lâu mới hỏi. Cậu chủ, hai đứa bé lúc nãy là... Lê Bá Sâm nhấp một ngụm trà nói. Con trai và con gái tôi. Cậu chủ. Quản gia Lâm hai mắt trừng to, trong lòng không khỏi khó hiểu. Cậu chủ, thì ra là ở bên ngoài lén phén đến có hai đứa nhỏ rồi. Vậy mà ông còn nghĩ cậu chủ độc thân bấy lâu nay là vì còn thương Tư Noãn Noãn. Ông thật sự không ngờ. Lê Bá Sâm nhíu mày, không nhanh không chậm nói. Quản gia Lâm, ông bớt nghĩ linh tinh lại đi. Dừng một chút, Lê Bá Sâm lại nói. Hai đứa bé là con của tôi và Noãn Noãn. Sao? Quản gia Lâm không tin vào tai mình. Lê Bá Sâm lại nói. Chuyện này hôm khác rồi nói rõ. Hiện tại, ông kêu phòng bếp chuẩn bị ít thức ăn cho bọn trẻ đi. Nhất định không được có dâu và đậu. Dừng một chút, anh lại nói. Gọi người mua quần áo cho bọn trẻ đi. Còn có mua ít sữa luôn. Quản gia Lâm gật đầu một cái, nhanh chóng rời đi. Lê Bá Sâm ngồi yên bất động. Đôi mắt anh không khỏi long lanh, vui sướng. Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn. Trên đời này, anh nghĩ không ai gan dạ bằng em đâu. Dám nói dối với toàn bộ mọi người ở đây là bản thân đã sảy thai. Không những thế, còn ly hôn với tôi. Sau đấy ôm bụng bầu bỏ trốn. Tư Noãn Noãn ơi là Tư Noãn Noãn. Để anh xem, lần này em có thoát khỏi lòng bàn tay của anh không? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Người Vợ Nô Lệ. Xin chào và hẹn gặp lại.